Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, đệ 1232 chương 1 phần vạn. Giờ này khắc này phàm là có thể chiếm cứ tử vong hà lưu tìm hiểu vị trí U Minh Quỷ Đế. Trên cơ bản đều là thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Hơn nữa ít nhất cũng nô dịch mấy chục cái thượng vị U Minh Quỷ Đế nô bộc. Mạnh nhất thậm chí cũng nô dịch mấy trăm cái thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Tầng hình thành tầng trận pháp, chiếm cứ khoảng cách lúc đầu nơi gần nhất, vị trí mà Giang Tâm Thành không thể nghi ngờ là có được thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế nô bộc nhiều nhất. Cường giả Tử vong hà lưu thượng có hơn 100 tìm hiểu vị trí. Giờ phút này đã bị chiếm đầy. Hơn 100 tìm hiểu giả thượng vị U Minh Quỷ Đế nô bộc thêm lên ước chừng từng có vạn cái. Đây là một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Hơn nữa đã tạm thời hình thành cân bằng. Bên ngoài U Minh Quỷ Đế nếu là muốn gia nhập trong đó, nhất định phải đánh chết hoặc là đuổi đi này đó tìm hiểu giả. Chỉ là bình thường dưới tình huống bên ngoài U Minh Quỷ Đế đều là từ xếp hạng dựa mặt U Minh Quỷ Đế xuống tay, phía trước nhiều lần chém giết đều là như thế này. Lại không nghĩ rằng lần này cư nhiên làm bên ngoài U Minh Quỷ Đế tạm thời hình thành liên thủ chi thế, cư nhiên muốn đem cái chết vong hà lưu hơn 100 tìm hiểu giả lập tức toàn bộ đuổi đi. Đem tìm hiểu vị trí tới cái đại tẩy bài. Nhìn che trời lấp đất mà đến mấy vạn U Minh Quỷ Đế nhóm. U Minh phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Tay trái vung lên, cư nhiên lại nhảy ra tới 1000 thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Phối hợp phía trước 1000 nhiều thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế hình thành khủng bố là cu pháp. Trận, nháy mắt đem chiều hắn phát lại đây mấy ngàn U Minh Quỷ Đế đều bao quát trong đó. Không tốt, chạy mau, này vương bát đản cư nhiên có thể bố trí là cu pháp trận. Một khi rơi vào là cu pháp trận, muốn chạy ra tới khó hơn lên trời. Hơi có vô ý đó là ngã xuống kết cục ta đi. Bố trí là cu pháp trận cư nhiên toàn bộ đều là thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Gia hỏa này không khỏi quá cường đi. Chúng ta vẫn là nhặt khác mềm quả hồng ít đi hảo, dọn dẹp cái con khỉ. Không hổ là chiếm cứ lúc đầu nơi cường đại Quỷ Đế. Cư nhiên có thể nô dịch nhiều như vậy, thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Cũng không biết hắn ở hạ âm thế giới đãi bao lâu thời gian. Nô dịch U Minh Quỷ Đế không khỏi quá nhiều. Một trận kinh hoàng gọi thanh qua đi. Mấy ngàn U Minh Quỷ Đế bị đánh chết hơn phân nửa. Còn sót lại vội không ngừng mà đào tổ. Còn lại một ít nhìn thấy một màn này U Minh Quỷ Đế cũng sôi nổi lui bước. Không dám quấy rầy U Minh phân thân. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này đó U Minh Quỷ Đế cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không đi chịu chết. U Minh phân thân lại lần nữa đạt được bình tĩnh, nhắm mắt lại làm bộ đang ở tìm hiểu tử vong quy tắc. Kỳ thật lại là ở toàn lực vi sinh tử thụ phân thân hộ pháp, bảo đảm sinh tử thụ phân thân có thể an tâm mà tìm hiểu tử vong quy tắc. Sẽ không bị chen chúc mà đến U Minh Quỷ Đế chậm trễ. Thời gian chảy xuôi, sinh tử thụ phân thân vẫn luôn ân ổn mà tìm hiểu tử vong quy tắc. Thần hồn trong biển các loại hiểu được càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng toàn diện. Dần dần địa hình thành kỳ dị nước lũ, liền giống như tích xa thành sơn, liền giống như giọt nước thành uyên. Đường này đủ loại về tử vong hiểu được hội tụ ở bên nhau thời điểm, liền hình thành một cổ chưa từng có bão táp, hoảng hốt chi gian. Sinh tử thụ phân thân phảng phất tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Một cái có thể nắm giữ tử vong thế giới. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành bản thể cũng bị sinh tử thụ phân thân loại này huyền bí hiểu được kéo. Bước vào quy tắc hà lưu, Giang Tâm Thành bản thể thực lực bắt đầu tiêu thăng. Sinh tử thụ phân thân thực lực cũng bắt đầu tiêu thăng. Cùng lúc đó thần khí thịnh đường cũng ở toàn lực phân tích về tử vong quy tắc hết thảy. Hơn nữa liền ở ngay lúc này có thành quả. Nhìn trộm tới rồi quy tắc hải dương một góc. Hơn nữa suy đoán tính toán sinh ra chết thụ phân thân hiểu được nhiều ít tử vong quy tắc. Nếu đem cái chết vong quy tắc so sánh một nói. Như vậy giờ này khắc này trải qua hơn năm tìm hiểu. Sinh tử thụ phân thân cư nhiên tìm hiểu tử vong quy tắc 0.0001. Cũng chính là tìm hiểu một phần vạn tử vong quy tắc. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng thông qua đối tử vong quy tắc suy đoán. Tính toán ra hắn tìm hiểu nhiều ít kiếm đạo quy tắc. Trải qua phía trước mấy ngày số đêm ngộ đạo, Giang Tâm Thành cư nhiên tìm hiểu vạn phần chi tam kiếm đạo quy tắc. Mà căn cứ thần khí thịnh đường suy đoán tính toán, nếu là muốn bước vào thần ma cảnh, chỉ cần tìm hiểu 1% quy tắc, liền có thể tấn chức trở thành thần ma cảnh nguyên sĩ. Cái này con số nhìn như cũng không nhiều, kỳ thật theo tìm hiểu gia tăng, mặt sau mỗi tìm hiểu một tia quy tắc, đều yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian. Thậm chí có đôi khi hàng tỷ năm đều không thể tìm hiểu 1% quy tắc. Càng là tiếp cận 1% thời điểm, tìm hiểu lên liền càng khó. Rất nhiều đệ tam bước đại nhật nguyên sĩ đều là bị tạp ở vạn phần chi 99 bình cảnh gông cùm xiềng. Xích thượng vô pháp đột phá, chỉ kém 1% liền có thể tấn chức đến thần ma cảnh. Nhưng chính là này 1% quy tắc, ngăn cản đếm không hết đệ tam bước tu luyện giả, mới bắt đầu dễ dàng, theo sau rất khó, lúc sau càng ngày càng khó. Quy tắc chi đạo tìm hiểu chính là như vậy, càng là thâm nhập liền càng khó, mới bắt đầu thời điểm khả năng mấy ngàn thượng vạn năm là có thể đủ tìm hiểu 1% quy tắc. Chính là tới rồi mặt sau khả năng mấy ngàn vạn năm đều không thể tìm hiểu 1% quy tắc. Bất quá theo tìm hiểu quy tắc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm nhập, mượn dùng quy tắc chi lực tu luyện giả thực lực sẽ tăng lên thực mau. Loại này tăng lên không chỉ có ở tìm hiểu quy tắc thời điểm, càng là ở tìm hiểu quy tắc lúc sau, có quy tắc chi lực tương trợ. Tu luyện giả thiên phú tư chất sẽ ở vô hình bên trong bị tăng phúc rất nhiều. Đối với thiên địa nguyên lực cùng thần hồn vật chất hấp thu cũng sẽ tiêu thăng. Tuyệt vọng vực sâu truyền lưu một câu. Quy tắc, không gì làm không được. Từ nơi này liền có thể nhìn ra quy tắc cường đại. Nếu là giờ này khắc này Giang Tâm Thành có thể thanh kiếm nói quy tắc tìm hiểu đến 1%, cũng chính là 1% nông nỗi, hắn đem nhảy trở thành thần ma cảnh nguyên sĩ, tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, ngắn ngủn vài thập niên nội là có thể đủ đem thần hồn, nguyên lực, thánh thể thống tấn chức đến thần ma cảnh. Không thể so bất luận cái gì một cái thần ma cảnh nguyên sĩ kê môn sơ quy tắc chi lực có thể làm. Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tiêu thăng, đạt tới một cái làm thường nhân vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Nhưng là muốn tìm hiểu quy tắc, khó khăn đồng dạng có thể so với lên trời. Nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ. Nếu không phải sinh tử thụ phân thân là tử vong quy tắc sủng nhi, Giang Tâm Thành nếu là muốn tìm hiểu 1% tử vong quy tắc, không có mấy chục vạn năm trở lên căn bản không có khả năng, thậm chí yêu cầu càng lâu thời gian. Liền ở Giang Tâm Thành đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu đến 1% thời điểm, hoảng hốt, chi gian phảng phất tiến vào một cái thế giới mới. Hơn nữa là bản thể cùng năm đại phân thân cộng đồng tiến vào một cái thế giới mới. Thế giới kia mỹ lệ nhiều màu, tản ra kỳ dị hương thơm, hấp dẫn một thế hệ lại một thế hệ để tam bước tu luyện giả xua như xua vịt. Vì nó không tiếc trả giá tánh mạng, thậm chí với sở hữu tinh lực cùng thời gian, thậm chí vì thế phản bội bạn bè thân thích cũng không tiếc. Giang Tâm Thành khóe miệng có tươi cười xẹt qua, hắn bản thể cùng tứ đại phân thân thực lực, bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực là thượng huyền cảnh cực hạn. Hết chương.